Magician trong thế giới comic. Chương 584, con dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Adam, Lester phía sau. Shane cùng Everett đều có một loại không nói ra được cảm giác. Vậy thì xong việc. Liền đơn giản như vậy liền xong việc. Như vậy không thể giải thích được cảm giác không khỏi để Shane cùng Everett đối diện một chút. Nói thật sự, hiện tại bọn họ ngoại trừ không có chứng minh trước mắt cái này Adam, Lester là cái người sói ở ngoài. Đồ vật của hắn trên căn bản cũng đã giải quyết triệt đề. Cho tới làm sao để Adam, Lester hiển lộ nguyên hình. Điểm này căn bản là không là vấn đề. Shane là một người ma pháp sư luôn có thủ đoạn đối phó những này ma vật. Hắn biết rõ người sói e ngại cái gì. Chỉ cần điểm nho nhỏ bố trí Shane liền có thể hoàn thành tất cả những thứ này. Hoan nghênh các ngươi đến. Trinh thám các tiên sinh. Adam, Lester hiển nhiên không biết hai người này đang suy nghĩ gì. Hắn vẫn duy trì phong độ quay về hai người nói rằng. Xin mời ở phòng khách hơi chờ một chút. Ta đi cho các ngươi chuẩn bị một ít trà. Cảm tạ ngươi, Lester tiên sinh. Shane gật gật đầu. Đúng rồi, ta tên Holm, Sherlock Holm. Đây là trợ thủ của ta John Watson. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Holm tiên sinh, Watson tiên sinh. Adam, Lester miễn cưỡng cười cợt. Sau đó xoay người rời đi phòng khách hướng về nhà bếp đi tới. Nhìn theo vị này phi thường có thân sĩ phong độ soái ca rời đi. Shane cùng Everett lập tức bắt đầu thật lòng quan sát cái này bên trong phòng khách bộ bố trí. Nói thật sự cái này phòng khách bố trí tốt lắm lắm. Tùy ý đều có thể cảm nhận được một luồng nhà cảm giác ấm áp. Hơn nữa có thể thấy cái gia đình này hai người đều là phi thường gặp hưởng thụ sinh hoạt người. Bọn họ đối với phẩm chất cuộc sống theo đuổi đều rất cao. Mấu chốt nhất. Shane cùng Everett còn phát hiện chuyện này đối với phu thê tựa hồ thật sự phi thường yêu nhau. Nếu như không phải hết sức, chỉ sợ bọn họ tình yêu nhưng là tốt khó có thể chí tin. Everett tựa hồ cũng chú ý tới điểm này. Bắt mắt nhất trên tường, một ít ngăn tủ trên đều là bọn họ bức ảnh. Dù cho nữ chủ mất tích cũng vẫn như lúc ban đầu. Đúng, hơn nữa hắn còn có thể thường thường quét tước những hình này. Shane thở dài, một điểm cho bụi đều không có. Nếu như không phải là bởi vì đồ vật thả lâu ở lại ngăn tủ trên hoặc là trên tường một ít dấu vết, ta cũng sẽ cảm thấy là hết sức. Hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa quan sát cái này bên trong phòng khách tất cả. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền tán gẫu không xuống đi tới. Bởi vì Lester nhà cửa lớn lại một lần nữa bị mở ra. Lần này tiến vào là một người phụ nữ. Nhìn qua đại khái hai chừng hơn 10 tuổi. Trang phục rất thủy triều nữ nhân. Adam, ta lại đây. Nữ nhân này vừa bắt đầu cũng không có chú ý tới trên bọn họ. Chỉ là khi nàng đổi xong hài sau mới chú ý tới nơi này có hai cái người xa lạ. Điều này làm cho nàng bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên. Các ngươi là người nào? Vì sao lại ở đây? Chúng ta... Everett mới vừa dự định mở miệng giải thích một câu. Vào lúc này Adam, Lester đã từ trong phòng bếp đi ra. Người tới, Cassie, bọn họ là trinh thám, là khấu mia nữ sĩ mời đến. Người biết đến hai người bọn họ quan hệ tốt vô cùng. Mia mất tích, là mia chính mình rời đi. Adam, Cassie đi tới Adam trước mặt nhẹ giọng an ủi. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía trên hai người. Được rồi, hai vị trinh thám, hy vọng các ngươi có thể tìm tới tỷ tỷ của ta. Nàng rời đi đối với chúng ta đả kích đều rất lớn. Ồ, rời đi, Shane có chút kỳ quái nhìn Cassie một chút. Làm sao ngươi biết nàng là chính mình rời đi? Không phải vậy đây, bị người mưu sát, như vậy thi thể đây. Trước cảnh sát cũng đã tới, bọn họ đã điều tra quản chế, cũng không có phát hiện bất kỳ có thể địa phương. Có đúng không? Shane không nói gì ngồi xuống. Cảnh sát đã tới hắn đương nhiên biết. Chỉ là không biết tại sao Shane luôn cảm thấy hết thảy đều không đúng lắm. Trong này không hợp lý đồ vật thực sự có chút quá nhiều rồi. Điều này làm cho hắn không tự chủ quay đầu liếc mắt nhìn Everett. Kết quả Strange phát hiện vị này tên cùng cái kia nổi danh nhà tâm lý học như thế. Tên gọi John Watson ra hòa tựa hồ cũng rơi vào trầm tư. Có thể thấy người này tựa hồ cũng chú ý tới một vài vấn đề. Hơn nữa Strange cảm thấy người này nên phát hiện đồ vật so với mình muốn nhiều. Tốt xấu cũng là trước CIA đặc công. Strange biết người này sức quan sát khắp mọi mặt tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Có điều Strange cũng biết hiện tại cũng không phải đi dò hỏi những chuyện này thời cơ tốt nhất. Hơn nữa Strange cũng cần khỏe mạnh cùng vị này Adam Lester nhờ một chút. Thông qua một phen đơn giản rồi lại đối lập sâu sắc giao lưu sau khi Strange đưa ra muốn đi căn phòng của bọn họ nhìn. Yêu cầu này cũng không có gặp phải Adam từ chối. Ở Adam dẫn dắt đi bọn họ rất nhanh sẽ cố gắng kiểm tra một phen hai người gian phòng. Thế nhưng nói thật sự, hai người bọn họ ngoại trừ càng thêm nghi hoặc ở ngoài. Liền không có quá nhiều hắn thu hoạch, sạch sẽ gian phòng sạch sẽ. Cùng với bên trong gian phòng tất cả bố trí cũng làm cho Strange cùng Everett cảm giác được có chút buồn bực không được. Hai người bọn họ cũng thật là đủ yêu nhau. Vừa đi ra khỏi Lester nhà, Everett liền một mặt buồn bực nói. Bất kể là gian phòng bố trí vẫn là người này thần thái. Cũng không có nghi tiết lộ một luồng yêu đương chua hủ khí tức. Còn thật là khiến người ta khó chịu a, mặc dù là nói như vậy không sai. Strange một mặt kỳ quái liếc mắt nhìn Everett. Thế nhưng ngươi đừng nói cho ta ngươi không giao quá bạn gái chứ. Ta chia tay, ta hiện tại là độc thân. Everett vẫy vẫy tay. Vì lẽ đó ta bây giờ nhìn những này cảm giác rất không thoải mái. Ha, người thật là tẻ nhạt. Strange lắc lắc đầu chẳng muốn ở muốn những thứ đồ này. Thế nhưng có một chút không sai. Vậy thì là Lester vợ chồng xác thực vô cùng ân ái. Căn phòng của bọn họ trang trí nói cho tất cả mọi người. Hai người bọn họ quan hệ ổn định đồng thời vẫn cư ở cùng một chỗ. Đặt ở trong ngăn kéo một số bao mua ngày rất gần hơn nữa ít đi mấy cái. Giải thích bọn họ phương diện này sinh hoạt cũng rất tốt. Mấu chốt nhất chính là trong phòng của bọn họ diện không có bất cứ dấu vết gì. Bất kể là chảy ra dấu vết vẫn là cái gì khác dạng dấu vết. Hoàn toàn không có. Thậm chí liền ngay cả mùi máu tanh cũng hoàn toàn không có bất kỳ một điểm. Đây mới là để Strange cảm giác được kỳ quái nhất. Chẳng lẽ mình đoán sai? Strange lặng lẽ nghĩ đến. Bởi vì Strange hoàn toàn không nghĩ tới tại sao như vậy ổn định phu thê quan hệ. Gặp gây ra giết người án cách làm như thế. Strange thậm chí đều cảm thấy người nam này chủ nhân có phải là cũng không phải là người sói. Mà người sói là hắn cũng sử dụng đồng dạng nước hoa người. Đúng rồi, Sherlock, ngươi có hay không chú ý tới một chuyện? Ngay ở trên trầm tư thời điểm, Everett bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta cảm thấy cái kia Cassie tựa hồ có hơi vấn đề. Cassie, trên chăm chú hồi ức một hồi. Ngươi là nói nàng yêu thích nàng anh rể sao? Có thể thấy, có điều ta càng có thể thấy bọn họ còn chưa lên giường. Hơn nữa là nhà trai không muốn. Ngoài ra, Sherlock, Everett không có để ý Strange lời nói. Hắn tiếp tục nói, khi chúng ta nói ra chúng ta là trinh thám thời điểm. Con ngươi của nàng trong nháy mắt có trình độ nhất định co rút lại. Hơn nữa ánh mắt của nàng né tránh. Cuối cùng thẳng thắn trực tiếp đi tới Adam tiên sinh bên người. Đang tránh né ngươi nhìn kỹ. Strange nhíu nhíu mày. Không. Là tránh né hai người chúng ta. Đây là một cái điển hình trong lòng bệnh trạng. Nàng đang hãi sợ, căng thẳng thậm chí muốn trốn tránh. Có điều nàng điều chỉnh năng lực rất mạnh a. Xác thực, còn thật là khiến người ta nghi hoặc đây. Strange gật gật đầu. Lần này sự tình tựa hồ trở nên hơi vô cùng mộc mạc mê ly. Chỉ có điều Strange cũng không phải là không có mục tiêu. Mia, Lester của em gái này xuất hiện tựa hồ cho Strange một ít ý nghĩ. Hắn còn muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Ở Strange diễn viên hôm đồng thời mang theo hắn Watson phá án lúc. Noe cũng mang theo Nazini lặng yên không một tiếng động đi đến Yorkshire một cái nào đó bên trong thung lũng. Nơi này là York công đoàn phép thuật trụ sở. Rất nhiều năm trước Noe liền đến quá nơi này một lần. Căn bản không cần bất kỳ thông báo. Noe xuyên qua rồi không gian cách trở đi thẳng đến William Moore văn phòng bên trong. Nhìn còn nhắm mắt lại chính đang minh tưởng William Moore. Noe bỗng nhiên nở một nụ cười. Sau một khắc, một cái từ quỷ dị góc độ phả vào mặt chim lửa trực tiếp đọng lại ở giữa không trung, đồng thời hóa thành mảnh vỡ. Đây chính là ngươi hoan nghênh bạn cũ cách làm sao? William, Noe không để ý chút nào mở miệng hỏi. Đồng thời mang theo Nazini đi tới cái ghế một bên trên ngồi xuống. Làm ơn tất tiếp thu ta tối chân thành xin lỗi. Fresno ma đạo sư các hạ. William, Mo lập tức đứng lên cung cung kính kính bái một cái. Ta đã nhận được bộ phép thuật báo cáo. Bởi vậy ta còn tưởng rằng là những tên kia. Vì lẽ đó, không cần căng thẳng, còn có cũng không cần khách khí như thế. William, chúng ta quen biết đã lâu như vậy. Ta nhưng là vẫn coi ngươi là bằng hữu đối xử à, chuyện này. Được rồi, Noe, đã lâu không gặp, nhìn trước mắt vị này người quen cũ. Noe gật gật đầu, bọn họ xác thực rất lâu chưa từng thấy. Mà người này thực lực bây giờ trình độ nói thật sự cũng khá. Chí ít hắn đã sắp đuổi tới phụ thân hắn bước chân tiến vào bát giai ma pháp sư tầng thứ này. Tùy ý cười cợt, Noe ngẩng đầu lên nhìn về phía William. William, lần này ta lại đây ta nghĩ ngươi cũng biết nguyên nhân. Đúng không? Đúng thế, William gật gật đầu. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không rõ ràng các ngươi Kama tát tình huống. Bởi vậy có một số việc ta cũng không dám quá nhiều thâm nhập đi tìm hiểu những chuyện này. Chỉ là những tên kia làm cho người ta cảm giác quá tà ác. Thật sao? Noe không đáng kể vẫy vẫy tay. Thực ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Ngươi chỉ cần biết có giáo viên của ta ở, có ta ở, như vậy Kama tát liền sẽ không xảy ra vấn đề. Mặc dù có chút bọ chét, thế nhưng những thứ này đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Xin lỗi, là vấn đề của ta. William gật gật đầu. Noe, ngươi là đến rồi giải những pháp sư kia tìm chúng ta mua gì đúng không? Không sai, những này con dẹp rất đáng ghét. Thế nhưng ta cũng không thể không chú ý bọn họ. Vư bọn họ đi đến địa bàn của ta. Không thành vấn đề, ta lập tức đem bọn họ muốn đồ vật liệt một tấm danh sách cho ngươi, cách chương.